Ta cảm thấy có lẽ chúng ta đem hung thủ nghĩ quá phức tạp đi, cho nên không để ý đến một cách đơn giản nhất manh mối. Lư Giai tại Ngộ Hải trước làm phá thai giải phẫu, kiểm tra thi thể lại tại nàng trong dạ dày phát hiện thuốc tránh thai, ta vẫn luôn cảm giác đây không phải trùng hợp. Nhất là nghe Lư Giai đồng học nói nàng không có bạn trai, ta liền càng thấy trong này có kỳ quặc. Mặc dù ta không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng còn là chuyện này cần đặc biệt điều tra một chút. Ta đồng ý. Không nghĩ tới La Viêm Lân thế mà sảng khoái đáp ứng. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, gia hỏa này thần vừa ra rượu vừa ra đến cùng muốn làm gì. Ngày 24 tháng 9 thứ tư, La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường thương lượng quyết định từ Lư Giai phá thai chuyện này bắt đầu điều tra. Vậy sẽ phải thủ tìm được trước nàng làm dòng người bệnh viện. Từ chiều hôm qua bắt đầu, tổ viên nhóm bắt đầu thăm bài tra Linh Thọ huyện cùng Lan Dương trấn trên một chút quy mô bệnh viện cùng phòng khám bệnh, cuối cùng tại Linh Thọ huyện đường sắt bệnh viện, phát hiện một cái cùng tên nữ hài nhi phá thai ghi chép. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Thiếu một ngón tay 4. Ghi chép biểu hiện, ngày 11 tháng 8 chủ nhật buổi sáng, từng có một gọi Lư Giai 17 tuổi nữ hài nhi đến đường sắt viện phụ khoa làm qua phá thai giải phẫu. Nữ hài tuổi tác cùng phá thai thời gian cùng cảnh sát đã biết người chết Lư Giai tình huống cơ bản ăn khớp. Thế là La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường quyết định tự mình đi đường sắt bệnh viện chứng thực cả hai có phải là cùng một người. Phá thai giải phẫu cũng không phải là cái gì sự giải phẫu, nhưng thủ thuật giả phần lớn không nguyện ý lộ ra mình thông tin cá nhân, cho nên La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường nhìn thấy ghi chép mới phát hiện thủ thuật giả tin tức ít đến thương cảm, chỉ là đơn giản ghi lại tính danh cùng tuổi tác. La Viêm Lân tìm tới cùng ngày trực ban bác sĩ, đem Lư Giai ảnh chụp cho hắn phân biệt. Nữ bác sĩ nhìn xem ảnh chụp hồi ức trong chốc lát, nói khẳng định là nàng. Một cái vóc dáng rất cao, dáng dấp rất trắng nữ hài, tuổi xem xét liền không lớn, rất để người chú ý, ta liền nhớ kỹ. Lục Tiểu Đường mặc dù còn đang giận, nhưng lần này cuối cùng không uổng công, nàng hỏi. Cô bé kia nói gì với ngươi không? Không nói gì. Xem ra rất sợ hãi, cô gái trẻ tuổi đều như vậy, bình thường không biết trân quý mình, đợi đến rước lấy phiền phức, liền không biết như thế nào cho phải. Muốn nói trách cũng là những cái kia không chịu trách nhiệm nam, liền đổ mình sung sướng căn bản không thay người khác nghĩ. Đợi chút nữa, Lục Tiểu Đường tựa hồ bị nhắc nhở, Lư Giai là tự mình một người đến, vẫn là có người bồi tiếp. Ngươi không biết sao, nữ bác sĩ có chút kinh ngạc, vì thành niên nữ hài là không cho phép một mình tới làm phá thai giải phẫu. Nhất định phải có người bồi tiếp, bình thường đều là người nhà hoặc là đối tượng. Nói như vậy là có người mang nàng tới rồi, người kia là nam hay nữ? Nam. Nam. Lục Tiểu Đường không hề chớp mắt chăm chú nhìn lên nữ bác sĩ, cơ hồ nín thở. Dáng dấp ra sao, bao lớn tuổi? Tướng mạo không có quá chú ý, giống như là cái trung niên người. Trung niên người. Ngươi có thể xác định không nhìn lầm sao? Nữ bác sĩ có chút không kiên nhẫn, bình thường tiếp đãi nhiều như vậy bệnh nhân, ta cũng không có khả năng từng cách đi nhớ dáng dấp ra sao, dù sao là cái nam, không trẻ, tiền giải phẫu đều là hắn giao, cũng hơn 1000 khối đâu. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân nhìn nhau im lặng. Hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Người trung niên này nam nhân lại là từ đâu xuất hiện, hắn là lai lịch gì? Lục Tiểu Đường mang theo vài phần đắc ý nhìn thấy La Viêm Lân, tựa hồ muốn nói, ta đoán không lầm đi, trong này quả nhiên có vấn đề. Nàng đối La Viêm Lân nói, ta cảm thấy cái này nam nhân rất khả nghi, có thể hay không hắn chính là trong truyền thuyết Lư Giai bạn trai, Lư Giai đứa con trong bụng chính là hắn. La Viêm Lân hiển nhiên không giống Lục Tiểu Đường như thế, cảm tưởng, hắn càng khách quan phân tích nói. Ta nhớ được Lư Giai chủ nhiệm lớp cho ta đơn xin phép nghỉ trên viết, Lư Biển tất cả đều là tại ngày 12 tháng 8 ngày đó vì con gái xin phép nghỉ, mang nàng về nhà. Mà Lư Giai là tại 11 làm phá thai giải phẫu. thời gian này có phải là đuổi kịp thật trùng hợp. Lục Tiểu Đường trên mặt hơi đỏ lên, đáng chết, ta thế mà không có nghĩ đến cái này. Nói liền vội vàng chạy ra bệnh viện lên xe cảnh sát, nếu như La Viêm Lân cùng chậm một chút, liền phải bị ném ở đường sắt bệnh viện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Thiếu một ngón tay năm. 12. 31. Lục Tiểu Đường đến trấn đồn công an bên cạnh khách sạn tìm được Lư Hải Toàn. Hắn bị tạm thời an trí ở đây chuẩn bị chờ kết án về sau, mang theo con gái cho cốt về nhà. Mặc dù hắn tại đồn công an đem người bị tình nghi Đồng Văn Ngữ đánh đầu rơi máu chảy, nhưng đám cảnh sát đều không có làm khó hắn, thậm chí liền trách cứ đều không có. Nghĩ đến một cách đau mất con gái cha tâm tình, mọi người khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn, huống chi hắn đánh vẫn là một cái có diệt thi đam mê người bị tình nghi. Rất nhiều người nội tâm bên trong đều rất tán thành Lư Hải Toàn. Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ lại tới gặp Lư Hải Toàn, một mình hắn liếc ngơ ngác ngồi tại đầu giường nhìn chằm chằm trắng bóng tường không nhúc nhích. Giống như một cái tử vật. Chờ hắn phát hiện Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân vào nhà mới theo bản năng cõng qua mặt lau đi trong mắt nước mắt. Đối mặt dạng này người Lục Tiểu Đường thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Trầm mặc thật lâu, Lư Hải Toàn thở dài, ta thật hối hận không có đánh chết tên xúc sinh kia. Lục Tiểu Đường mang theo an ủi giọng điệu nói. Nếu thật là Đồng Văn Ngữ làm, tự nhiên tránh không khỏi pháp luật nghiêm trị. Chỉ làm cho hắn chịu khỏa đạn liền xong việc ngược lại tương đương tiện nghi hắn. Ta tình nguyện tòa án đem hắn phán cho ta, để cho ta từng ngụm xé nát mới giải hận. Lư Hải Toàn vừa nói vừa cắn đến răng cờ rút băng vang. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng chúng ta đầu tiên vẫn là phải xác thực sát hại con gái của ngươi hung thủ, để hắn đạt được phải có trừng phạt. Lư Giai ở dưới suối vàng có biết, cũng nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Cho nên còn cần ngài hiệp giúp bọn ta. Lư Hải Toàn vành mắt lại đỏ lên, nghẹn ngào nói. Chỉ cần có thể phá án, muốn ta làm gì đều được. Kia ngược lại không đến nỗi. Ta chỉ là muốn thông qua ngươi hiểu rõ Lư Giai đang bị hại trước đó đoạn thời gian kia đều làm những gì, có cái gì cử động khác thường. Lư Hải Toàn có chút không hiểu, các ngươi trước đó cũng hỏi qua ta những này, chính ta cũng lan qua lộn lại suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái gì. Con gái những năm này trưởng thành, vẫn luôn không có sinh hoạt ở bên người, cách thời gian rất lâu mới thông thông điện thoại, mặc kệ hỏi cái gì đều nói, rất tốt, rất tốt. Nàng đến cùng trôi qua thế nào, ta cùng nàng mẹ căn bản cũng không biết. Vậy ngươi có biết hay không con gái của ngươi? Lục Tiểu Đường nghĩ đến Lư Giai phá thai sự tình, lời đến khóe miệng, nhìn thấy Lư Hải Toàn thống khổ dáng vẻ, làm sao cũng nói không nên lời. Con gái của ta thế nào? Lư Hải Toàn hỏi, nàng, vẫn là ta nói đi. La Viêm Lân nói, Lục Tiểu Đường muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể hung hăng chừng hắn. Cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng, đàn ông các ngươi cũng không biết thông cảm một chút người khác sao. Ngươi vì Lư Giai xin phép nghỉ về nhà chỉ là bởi vì bà nội nàng bệnh nặng cần người chiếu cố sao? La Viêm Lân hỏi coi như uyển chuyển. Đúng vậy a. Lư Hải Toàn trả lời. Kia nàng vì cái gì chỉ ở nhà chờ đợi 3 ngày liền trở lại rồi. Lư Hải Toàn trên khuôn mặt già nua nếp nhăn xoắn xuýt, tựa hồ có chút thương tâm, ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đưa ra về nhà chiếu cố Nai Nai chính là nàng, kết quả về nhà một lần liền cùng ta cùng nàng mẹ nhau nhau ở lại 3 ngày, ầm ĩ 3 ngày, sau đó liền nàng liền muốn trở về. Nàng đều cùng các ngươi lăn tăn cái gì? Đều là một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, dù sao nhìn cái gì đều không vừa mắt, ta cũng không biết nha đầu này là thế nào, ta lúc ấy cũng là tức giận, nàng muốn về trường học cũng không có ngăn đón, ai, sớm biết ta liền. Lư Hải Toàn cuống họng lại ngăn chặn. Nàng có không có nói tới qua ai, nói ví dụ nam. Nam, có ý tứ gì? Lư Hải Toàn hoang mang nhìn qua La Viêm Lân.

ai nha, lỏng loẹt tay. Đoạn mất, cắt. Lục Tiểu Đường buông hắn ra, cứ như vậy còn muốn đánh lén ta. Cố Lỗi ngồi dưới đất, hoạt động đừng đến tê dại cánh tay, xác nhận có hay không đoạn. Lục Tiểu Đường lại nghĩ tìm Trương Tử Hân, đã sớm chạy mất tăm mà, liền vali đều vứt xuống từ bỏ. Lục Tiểu Đường quay đầu lại đem nộ khí phát tiết tại Cố Lỗi trên thân, ngươi vừa rồi tại đánh lén cảnh sát có biết hay không? Nếu như là trưởng thành liền đủ tố cáo ngươi phạm tội. Cố Lỗi ù rũ cúi đầu ngồi dưới đất, ta liền nghe được Tiểu Hân kêu cứu, còn tưởng rằng nàng gặp được nguy hiểm, vội vàng chạy tới, cũng không có thấy rõ ngươi là ai. Cái này giải thích để Lục Tiểu Đường có chút giở khóc giở cười, ngươi tới làm gì? Nàng hỏi. Tiểu Hân muốn về nhà, ta cố ý xin phép nghỉ đưa nàng. Nàng hôm qua mới xuất viện, hôm nay sẽ phải về nhà. Nàng. Cố Lỗi lời đến khóe miệng, bỗng nhiên trầm mặc. Nàng vội vã xuất viện, về nhà có phải hay không là vì tránh cảnh sát chúng ta à? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Thiếu một ngón tay 11. Ngươi cho rằng ngươi cũng thay nàng giấu riêng chính là đang giúp nàng. Nếu nàng thật tội phạm chạy hòa thượng còn chạy miếu sao? Nàng không có phạm tội. Cố Lỗi nhìn không được mở miệng. Không có phạm tội tại sao muốn chạy? Có lẽ nàng là sợ thấy các ngươi đi. Chúng ta có gì phải sợ? Nếu như nàng trong lòng không có duyệt, chỉ cần đem chuyện nói rõ ràng là được rồi, làm gì cố ý trốn tránh chúng ta? Cố Lỗi cứng họng trả lời không ra. Lục Tiểu Đường xem kỹ hắn, phát hiện hắn ngoại trừ ngoại hình dáng dấp cao lớn thành thục, nội tâm cũng vẫn là cách đại nam hài, ngược lại nhìn như yếu đuối Trương Tử Hân tâm cơ càng thâm trầm. Ngươi cùng Trương Tử Hân kết giao bao lâu? Nàng hỏi. Hai cái. Hai tháng đi. Cố Lỗi nghi hoặc trả lời. Mới hai tháng, ngươi hiểu rõ nàng nhiều ít. Ngươi giúp đỡ nàng cùng một chỗ nói láo, mình căn bản không biết vì cái gì. Ta không có nói láo. Thật không có nói láo. Vậy ta hỏi ngươi, nàng đến cùng bởi vì cái gì nằm viện? Bởi vì... Đừng nói với ta cái gì cánh tay gãy xương. Ta vừa rồi nhìn nàng hai cái cánh tay đều tốt. Nhưng nàng lại mang theo một bộ bao tay. Nàng nằm viện là khoa chỉnh hình, xem ra thủ thương ngược lại là thật. Ta hỏi ngươi, nàng có phải là tay phải thiếu một ngón tay, mới cố ý mang găng tay che lấp. Cố Lỗi gục đầu xuống, không thể nghi ngờ tương đương ngầm thừa nhận. Ta không rõ ràng nàng là như thế nào hướng ngươi giải thích, bất quá nàng mất đi cái này ngón tay ta sớm tại nhìn thấy các ngươi trước đó liền gặp được qua. Nó cùng Lư Giai bị tách rời thi thể hỗn cùng một chỗ, bởi vì thoa giống nhau nhan sắc sơn móng tay, để chúng ta một lần cho rằng kia là Lư Giai ngón tay. Đợi đến đem thi thể chắp vá hoàn chỉnh về sau mới phát hiện nhiều hơn một ngón tay. Ta vững tin đó chính là Trương Tử Hân ngón tay, về phần nàng vì sao lại đoạn mất một ngón tay, vì cái gì cái này ngón tay sẽ cùng Lư Giai thi thể hỗn cùng một chỗ, chỉ sợ chỉ có Trương Tử Hân mình rõ ràng nhất đi. Nghe xong Lục Tiểu Đường lời nói này, Cố Lỗi hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Hiện tại ngươi còn tin tưởng nàng không có phạm tội sao? Ta không biết, Cố Lỗi bắt lấy tóc thống khổ mà nói, giống như là muốn khóc, nàng cùng Lư Giai tốt như vậy, ta thật không thể tin tưởng nàng sẽ hại Lư Giai. Nhìn các nàng cũng không phải là giống mặt ngoài nhìn thấy như thế thân mật, có lẽ có một chút người ngoài không thấy được mâu thuẫn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi cùng Trương Tử Hân cùng một chỗ thời điểm, nàng cùng Lư Giai ở giữa có phải là phát sinh qua một ít chuyện gì? Cố Lỗi thở dài, Lư Giai tính cách đặc biệt lạnh trong trường học bằng hữu ít, cũng liền Tiểu Hân cái này một người bạn. Nhưng các nàng hai nàng vẫn luôn muốn tốt, sớm tại ta cùng Trương Tử Hân kết giao trước đó các nàng chính là hảo tỷ muội. Bình thường cũng không có mâu thuẫn gì, chính là ngẫu nhiên trộn lẫn hai câu miệng. Nhưng chính là có chuyện. Ta đoán. Ta cũng không biết có quan hệ hay không. Hắn bỗng nhiên trở nên ấp úng, tựa hồ khó mà mở miệng.